Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trường Tố ho khan, Dụ Nguy cũng quay đầu. Xin lỗi làm phiền, tiếp tục đi. Dụ Nguy nhìn cả hai rồi ra ngoài. Tiểu Ý liền đỏ mặt, đưa chân đạp lên giày của Dương Âu Vũ. Bị đạp một cú đau điếng, Dương Âu Vũ đưa tay ôm chân bỏ Tiểu Ý ra. Em, sao chứ? Tiểu Ý vênh mặt lên, muốn hiếp cô à? Em... Dương Âu Vũ ôm chân, người gì mà cứng hơn cua vậy? Tiểu Ý đi lại giường, kéo mền lên đắp cho con trai, rồi ra ngoài tìm Dụ Nguy giải thích. Vừa bước ra ngoài, Dụ Nguy nhìn Tiểu Ý. Tiểu Ý hít thật sâu nhìn cô. Em là người tình của Dương Âu Vũ, lại có con với anh ta. Em biết chị và Trường Tổng đều đang thắc mắc, nên nói luôn. Tiểu Ý nói, Trường Tố bất ngờ. Người hoạt bát năng động như Tiểu Ý đây đã là mẹ một con rồi sao? Còn tên Dương Âu Vũ kia nữa, thường thì du xuân với phụ nữ, đều dùng mọi cách cơ mà, đâu để mang thai ngoài ý muốn. Mà anh, nhớ là có trường hợp mang thai, nhưng tên đó đã tàn nhẫn bắt cô gái đó phá đi mà. Tiểu Ý này tại sao lại là ngoại lệ? Tiểu Ý, mọi người hay thấy, chỉ là một lớp bọc giả tạo. Tiểu Ý nói tiếp, bờ vai bắt đầu run rẩy. Sắp khóc rồi, Dụ Nguy đi lại ôm Tiểu Ý an ủi. Chị ở đây, em cứ việc nói ra hết đi, đừng nhịn nữa. Dương Âu Vũ lúc này đi ra nhìn cả hai rồi nhìn Trường Tố. Có lẽ đàn ông như nhau nên cho lời khuyên với nhau rồi. Một lát sau, Tiểu Ý ngủ say trên giường cạnh con trai mình. Dương Âu Vũ thở dài, khóc đến mệt đi rồi ngủ luôn. Thật là, cậu ở đây chăm sóc tốt đi. Lỡ đâu cô gái lại là người bên cạnh cậu suốt đời. Trường Tố vỗ vai Dương Âu Vũ xong rồi ra về. Dụ Nguy cũng ủng hộ. Cô thấy họ rất đẹp đôi, tin là sẽ thành đôi được. Cố lên, cô ủng hộ. Trong khi bốn người kia vui đùa náo nức. À mà nói vậy vui thôi, chứ trong bệnh viện thì có gì vui đâu. Chỉ là có người còn thảm hơn, đó là Thế Tương Thần. Nghiêm Thành, cậu có muốn sống nữa không? Thế Tương Thần nằm dưới thân mình nhìn hắn quát. Câu này nên hỏi anh mới đúng chứ. Nghiêm Thành cúi xuống thì thầm vào tai Thế Tương Thần. Trông anh ồn ào quá, tôi sẽ cho anh khỏi ồn ào. Lại nữa rồi. Thế Tương Thần đầy sợ hãi nhìn hắn, hắn lại cười man sợ nhìn anh. Nếu đem anh giết chết rồi phơi khô đóng hộp được, tôi sẽ làm liền. Hắn thì thầm với Tương Thần. Tương Thần, ôi mẹ ơi, gặp ngay cái thể loại S rồi, sao mà lại làm mờ được cơ chứ? Bị hành hạ suốt mấy hôm nay, Thế Tương Thần không còn sức chống cự nữa rồi. Hắn đưa tay cởi cúc áo anh ra, nhìn anh, hơi thở của cả hai cũng không dần ổn định. Thế Tương Thần, tôi yêu anh rất lâu rồi. Quay trở lại bệnh viện, Tiểu Ý ngủ dậy sau một buổi chiều, vừa thức đã nhìn thấy Dương Âu Vũ bế con trai mình. Thằng bé cũng trông rất vui. Điều này chứng tỏ đã họ sốt rồi. Dậy rồi. Dương Âu Vũ nhìn Tiểu Ý. Ừ. Cô bước xuống giường, rót nước uống. Thằng bé nằm trong tay anh, đưa tay sờ vào gương mặt điển trai kia. Con rất thích ba bế sao? Dương Âu Vũ hôn lên đôi bàn tay nhỏ, nhìn đứa con trai của mình. Thằng bé cười khúc khích, nụ cười có thể làm say đắm lòng người. Tiểu Ý im lặng. Con đang phản mẹ sao? Gen di truyền tùy hứng ở đâu ra vậy? Dương Âu Vũ sau khi đuổi kịp Tiểu Ý, rồi khi con trai xuất viện đã bám theo Tiểu Ý mọi lúc mọi nơi. Dương Âu Vũ cũng đã đến tìm Trường Tố, muốn hỏi một chút kinh nghiệm. Đúng là chơi đùa với phụ nữ, nhưng giờ bảo yêu thì không biết là gì. Dù gì cũng có con rồi, cậu định để một người con gái làm mẹ đơn thân mãi sao? Họ mất đi tuổi thanh xuân quý giá đấy. Một đời chỉ có một lần. Trường Tố dựa lưng vào sofa, thản nhiên nhìn Trường Tố. Cậu hiểu rồi chứ? Rồi. Dương Âu Vũ gật đầu, xong rồi ra về. Sau hôm đó anh đã bám theo Tiểu Ý như Sam. Đến công ty của Trường Tố cũng như cơm bữa. Cứ thế hai tuần trôi qua, Tiểu Ý mệt rã rời ngồi xuống bàn làm việc. Dụ Nguy quay đầu nhìn Tiểu Ý. Sao thế? Quý tử đêm qua không cho em ngủ à? Cô nhìn Tiểu Ý. Không phải con trai mình mà là Dương Âu Vũ. Tiểu Ý thở dài. Anh ta làm gì? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net